nhưng cách quá xa, tầm sát bàn này cũng vô pháp định vị chuẩn xác. Lâm Thanh mở miệng phân tích. Lâm Đờ, Ho Hữu nói có lý. Lã Hợp gật đầu phụ họa, nói vậy cũng không sai. Dù sao phương hướng chỉ giữa chính nam cùng đông nam, chúng ta trước đi hướng ly vị, nếu tìm không được, lại theo hướng đông tiến đến tốn vị, không tin không gặp nó. Hồ Dung nghe vậy, mới lên tiếng, được, đám người cùng kêu lên đáp ứng. Hồ Dung cầm la bàn, đám người đi theo hai bên trái phải, bắt đầu đi theo hướng nam la bàn chỉ, đi ước chừng nửa khắc đồng hồ. Hồ Dung bỗng nhiên khoát tay, ra hiệu đám người dừng lại. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Mấy người Thẩm Lạc không hiểu. Sau khi dừng lại hỏi, phía trước có một đội âm sát tới gần, chúng ta chờ chúng đi qua đã. Hồ Dung mang theo đám người trốn ở sau một tảng đá lớn. Nói, không bao lâu sau, phía trước quả nhiên có hai đội âm binh vội vã chạy vội qua. Trên thân chúng cũng mặc thanh đồng áo giáp, trong tay đều cầm đao kiếm. Nhìn bộ dạng mạnh hơn mấy phần so với đám đã gặp lúc trước. Đi được rồi, chờ đội âm binh kia đi qua chốc lát, Hồ Dung mới đứng lên, nói, nhưng lại đi không bao xa. Hồ Dung lại bảo bọn hắn tranh thủ thời gian gia tốc. Mấy người vội vã xuyên qua một mảnh lùm cây thấp bé. Đi tới mấy cây tùng cao lớn, mới ngừng lại, ngay sau đó, phụ cận lùm cây kia có vài đầu cương thi nhục thân hư thối. Tư Chi cứng ngắc, nhún nhảy đuổi theo một con thỏ rừng lông màu xanh đen. Chạy qua nơi đó, Thẩm Lạc liếc thấy lúc một người trong đó nhảy lên, từ trên thân rớt xuống một vật, đợi đến lúc Hồ Dung phân phó tiếp tục đi. Hắn kêu đám người chờ một chút, chính mình thì quay trở về nhặt vật kia lên. Thẩm đạo hữu, người nhặt được bảo bối gì vậy? Lã Hợp nghi hoặc hỏi, thần sắc Thẩm Lạc hơi dị. Mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay để một khối lệnh bài lớn chừng bàn tay. Phía trên thình lình tuyên khắc bốn chữ, đại đường ngự chế, lệnh bài quan phủ, Kim Đốn hơi kinh ngạc nói. Xem ra trong hai nhóm người lúc trước đến chấp hành nhiệm vụ. Có người của quan phủ đại đường, Lã Hợp trầm ngâm nói. Vừa rồi cương thi kia, nhìn bộ dạng này, bọn hắn tựa hồ đã thất bại. Vân Nương cau mày nói. Ngay cả quan phủ cũng dính vào, bọn hắn một lần không thành, phía sau khẳng định sẽ còn phái người lợi hại hơn tới. Xem ra chúng ta cần tranh thủ thời gian, không thể để bọn hắn đạt được đầu tiên, nếu không chúng ta coi như công dã tràng lấy giỏ trúc mà múc nước. Chỗ tốt gì cũng không vớt được, Hồ Dung ngược lại không ngạc nhiên, chỉ nhìn xem có chút nóng này, bọn người Lã Hợp nghe vậy. Nhao nhao gật đầu, Thẩm Lạc thu hồi lệnh bài trong tay, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhiệm vụ ngay cả quan phủ đại đường cũng dính vào này. Chỉ sợ không đơn giản như bọn hắn nghĩ. Sau đó, Hồ Dung mang theo mấy người bọn họ vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng tránh né một ít âm binh cùng cương thi, trên đường đi quả nhiên an an ổn ổn, cuối cùng ngừng lại tại một mảnh khu vực khoáng đạt trong rừng. Khách chương.